rồi dở nè, rồi con thấy nhiều khi tới giờ quý thầy thuyết pháp thì lũi vô phòng ngủ, phải không? Rồi nó không có nghiệp nặng á, thì con có cái tâm con khinh làm sao? Làm sao cho chỉ cho cái cô này đừng có cái tâm trả mạng đó. Thì thầy mới nói thế này thôi. Giả sử bây giờ mẹ cô, ba cô là một triệu phú ở Mỹ, chết để lại cho cô là 100 triệu đô la, 5 đứa con, mỗi đứa được một cái di chúc là 100 triệu, phải không? Nhưng mà rồi đó, trong đó có mình cô là cái người có trí huệ số 1, còn bốn đứa kia là bốn đứa nó bị điên điên khùng khùng, nó cũng có cái will đó, luật sư cũng làm cho nó, nhưng mà sao hột sòn thì nó lấy, nó dục trong nhà, nó có tiền, nó tài sản, nó có đó, nó cũng để đó vàng bạc hột sòn của cô, thì cô đem cô đổi ra, cô mới đầu tư vô stock, cô mua nhà dùng rẻ, cô bán dùng mắc, cô đầu tư, cô mua đủ thứ hết á, cô mua nhà cho thuê rồi shopping center. Nhưng mà con bốn đứa em của cô nó khùng khùng điên điên á, tiền bạc pho bên khe hột vàng nó để tùm lum trên bàn thờ nó chơi thôi. Nhưng mà cô á, nếu tôi chỉ cho cô thấy vậy, cô có dám khinh bốn đứa đó nó nghèo không? Đâu có đâu. Thì cũng vậy, cái người kia họ vô chùa, họ gì còn vô minh, họ không thấy được cái quý, phải không? Thành ra cô khinh dễ như vậy, tức là cô giống như cô khinh đứa em của cô, nó vẫn có 100 triệu đô la giống như cô vậy đó. Phải hiểu được, chúng ta đều bình đẳng, chỉ tích tắc thôi à. Nhưng hồi sáng thì có một số Phật tử họ lại đó, họ lại đây ba bốn vị đó, họ đi từ Việt Nam qua, thì du lịch nghe tiếng thầy vậy đó, chạy vô đây thầy nói vô nghe tụng kinh, là sáng bây giờ thấy thầy ngồi đầu tiên không, vừa bước vô thấy mấy người đó ngồi chỉ coi làm sao, là coi dùm sao cho con, nghĩa là đi đây con chừng nào con ở lại được, phải không? Rồi thứ hai là coi cho làm sao làm ăn khá, thứ ba là làm sao cho, nghĩa là làm ăn cho có tiền thôi, họ chỉ coi những cái đó thôi, mình thấy rất là tội, mình nói ở lại nghe pháp mà không nghe đó. Nhưng mà thật ra mình không dám khiên họ, tại vì họ cũng có một cái kho tàng ngầm đó mà họ không biết, y chang nha. Trong lúc thầy hỏi vô minh, thầy cô nghĩ nếu thầy nói được cái đó thì cô nghĩ em cô nó có 100 triệu mà tại nó chưa biết xài, còn cô là cái người biết xài thôi, thì cô cũng tính ra cô cũng giàu như nó chứ không giàu hơn, cho đừng có khinh nó. Thầy nói cho cái tâm đó. Làm sao bảo đảm bằng hiện đời chúng ta được sanh về Tây Phương hả? Làm sao bảo đảm? Chỉ có cái quý vị phải sợ cái quả tha bà này, quý vị phải sợ dùng cho thầy đi, quý vị không sợ là không thể nào quý vị giảng sanh được hết á. Và sự giải thoát ấy lại có thể hiện ngay trong một kiếp này. Chỉ có cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn mà đi tắt nhất, mà đơn giản nhất. Quý vị thấy sao? Đối nghiệp giảng sanh, cái người mà thượng căn thượng ký như Hòa Thượng Thanh Từ, mà Ngài chỉ cần lúc mà lâm chung á, Ngài chuyển tâm về là Ngài đi vào thượng phẩm thượng sanh. Có phải trong kinh Vô Lượng Thọ không? Thượng phẩm thượng sanh là những bậc sa môn, nhớ không? Sa môn là những bậc hòa thượng ly gia cách ái, tu hành trọn vẹn giới thể thánh tịnh, về lúc chết nghĩ tới Đức Phật A Di Đà và bổn nguyện được thượng phẩm thượng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói trung phẩm trung sanh là những bậc không thể cách ái ly gia, nhưng giữ tròn ngũ giới, làm tất cả công đức đều hồi hướng để được vãng sanh, không bằng bậc thượng phẩm nhưng mà được trung phẩm. Hạ phẩm hạ sanh là những cái bạn như chúng ta đây nè, tội nặng phước mỏng nghiệp nặng, khi vô chùa thì niệm Phật, về nhà thì giận hờn niệm chúng sanh. Nhưng mà chúng ta giờ chót, cái giờ chót gặp được thiện hữu tri thức, nhớ thiện hữu tri thức trợ niệm cho quý vị. Thầy nhớ làm ơn một cái nè, chùa mình á, từ khi về đây bắt đầu lơ đễn cái vấn đề mà ban hộ niệm. Quý vị có thấy lơ đễn không? Hồi xưa ở trên kia mình có cái ban hộ niệm ít nhiều cũng có 20 vị, phải không quý vị? Có một cái người trong cái ba gia đình này hữu sự đó, thầy nhớ là đi hết lên tới đó mà tụng kinh, vô trong ngay cái bệnh viện để mà hướng dẫn tụng kinh. Rồi vô đây, từ khi chuyển lên đây rồi gặp sóng gió, rồi nghĩa là thù trong giặc hoài, rồi coi như là mệt mỏi, thành ra hủy bỏ cái ban hộ niệm. Hồi đó có cái ban hộ niệm rõ ràng lắm, là để hướng dẫn cho những người, chúng ta là những người cùng chí hướng, chúng ta cùng đều muốn về cõi cực lạc, nhưng mà sao phúc lâm chung chúng ta bị những cái nghiệp chướng nó kéo. Thành ra lúc đó là sao? Lúc đó làm ơn. Quý vị nhớ một cái, khi có một cái người bệnh rồi mà có người thiện hữu tri thức biết hướng dẫn, nó có lợi lắm. Thì vẫn từng tới, từ từ thầy giảng trên cái đoạn này là thầy sẽ đem cái đoạn mà của mật tông đó, khi mà các vị mà khi mà họ chuyển cái thần thức thế nào đó thì dùng cái mật tông để mà đưa cho cái A Lại Gia thức quý vị từ cái xuất ra từ cái chỗ đảnh đạo mà đi về mười phương Phật. Thì chú Vĩnh đã học, chú Vĩnh biết rồi đó. Trong cái pháp môn đó thì thầy cũng còn đang nghiên cứu mà để giảng cho quý vị, mà thầy phải nghiên cứu như thế nào để giảng cho quý vị mật tông họ có một cách cứu những cái người mà tu pháp môn tịnh độ, mà ngay một đời nếu mà được cái vị đó hướng dẫn ra súc tâm chung thì bảo đảm 100% sẽ được vãng sanh. Nhưng mà vãng sanh không phải là cao, hạ phẩm hạ sanh mà mang nghiệp mà đi. Tức là quý vị vãng sanh nhưng mà còn thiếu nợ, thiếu nợ nhưng mà đới nghiệp vãng sanh lên trển tu rồi xong rồi trở về trả nợ. Ví dụ thầy nói không? Đó. Nó như vậy thôi, nó có một cái đó như tình tự. Thầy sẽ giảng về cái pháp môn niệm Phật này. Thì lâu nay thầy giảng không có giảng vô cái pháp môn này, vì thầy đi mỗi ngày từng mỗi tuần thầy giảng cái cốt chỉ làm sao để mà được giảng sanh, và những cái điều gì nên làm cái lúc lâm chung, những cái việc gì không nên làm, và cái phút trợ niệm như thế nào mà nó có ích lợi cho cái người đó. Làm những cái việc gì có ích lợi thôi. Quý vị nhớ nhiều khi đó, đang nằm con đa cáo đang nằm sắp hối đó, đứa con ở xa nó nhào vô nó ôm mẹ ơi là rồi. Quý hiểu thầy nói không? Thành đã có một cái ban hộ niệm lúc đó chặn lại, và con nhào vô thai gì ấy, con khóc con la con dành hết cái tình thương thương cho mẹ đi, tụng kinh niệm Phật. Có cái vị thầy là cái lực cỡ đó của một cái ban hộ niệm trong 8 tiếng đầu tiên rất là quan trọng. Cả đời tu hành mà nhờ cái 8 tiếng đó thôi quý vị, lúc thi cử đó. Thành ra mai mốt mình có ổn định hết, có ban bệ đàng hoàng trả lại những phần tờ là cái chùa chuyện nó đi vào cái quỹ đạo đó, lập ra cái ban hộ niệm đàng hoàng. Khi có một cái người hấp hối là mình phải cái trách nhiệm của chúng ta, thầy và quý vị phải có ít nhất là có một cái ban nồng cốt để lên tới bệnh viện và hướng dẫn cho họ. Cho họ nếu không thầy bảo đảm hả, cỡ diệu phước mà hấp hối là cháu ngoại vô kéo, cháu nội vô kéo, rồi ông ranh đì ông lợi ông khóc ông đuổi thầy ra, ông lợi ông này ông trụng tiếng gì nữa thôi cũng là thiệt mà. Thầy đã chứng kiến rồi chứ không phải giỡn đâu. Thành ra cái lúc đó là cái lúc mà rất là quan trọng cho cái người đó. Thành ra đến đó là thầy nó không có sẽ chết, tại vì không chết làm sao vãng sanh. Tại vì mình đang lúc này là mình đang bỏ cái ngục mà đi đó. Thành ra mình phải thấy được cái đó. Thì người mà không sợ chết thì nói cái tâm không sợ chết không đủ phước lên các cõi trời rồi. Mà vì chúng ta vì sợ chết mà chúng ta bị trở ngại vãng sanh rất là nhiều, mà chúng ta lại không thấy đó. Và như vừa rồi đó quý vị, cái bà chủ mà cho thầy mượn cái chùa mà ở dưới là sinh hoạt đó, bà chết đi bà sống lại bởi đứng tim á, bà thấy rõ ràng đó. Bà lúc mà vô nhận viện để thăm bà thấy là nguyên có một cái cảnh mà đẹp trên trời, mà bà nói tiên nữ đồ ca hát tùm lum tà la, mà trong khi đó bác sĩ thì nó giật cho bà sống lại, bà tiếc quá chừng. Bà thấy vui vẻ rõ ràng vậy đó, rồi giật bà lại, giờ bà phải đeo cái tim giả đây. Bà nói là cảnh rất là đẹp, bà nói trời trên cái tiên nữ nó đẹp mà cõi trời nó đẹp lắm. Mà đang đi bà chết mấy tiếng rồi sao bà nghe nhạc, mà nhạc nó hay lắm, bà nói nhạc mà nó không có nhạc vào bằng nữa. Nghĩa là bà nói bà đang sửng sức ra rồi bà thấy bà là một cô gái rất đẹp, trên đó họ đang kéo lên cái xe đang đi vậy đó, tự nhiên trên này bác sĩ nó giật liên hồi cái bà tư bà xuống lại. Bây giờ họ mới đeo trái tim bà kể luôn, mà khi mà ra vô trong bệnh viện bà mừng lắm, bà kể là cái cảnh mà bà lên cõi trời đó. Thì cái phước của bà này là gì? Bà là gốc bà là Phật giáo, nhưng mà sau này bà lấy chồng Công giáo, bà theo Công giáo. Bà có một người em đại đức á, nhưng mà bà lại ủng hộ cho chùa rất nhiều, nó cho mình mượn một cái chỗ để mà làm cả năm trời đó quý vị. Mà bệnh nhân nhớ bà có phước nhiều lắm, cái chỗ đó tu một năm trời á, là coi quý vị biết hồi đó tu á, là tu thanh tịnh, hồi đó không có bị phiền não. Mà tuần nào hỏi chú Vĩnh coi cũng 50-70 người phải không, đầy nghẹt mà rùa cá rồi coi như phóng sanh là thoải mái ở trên đó. Từ khi xuống đây bắt đầu bị là coi như là cái cánh của giác quyên làm mình chế giới, là mình coi như là không có để mà thời gian để tu nữa, chứ hồi trên đó tu thanh tịnh lắm. Cho như chủ nhật nào là quý vị chỉ sợ sập á, Phật tử đông đến nỗi mà sợ sập thôi. Quý vị tưởng tượng khi mà lại xuống cái nghe rắc rắc cái sợ sập không ấy. Mà bà đã thấy được cảnh cõi trời, mình lên mình thăm bà vừa còn nằm trong đeo trong phòng phòng ICU, bà kể mà hay. Bà nói đẹp lắm thầy ơi, âm nhạc nó du dương hay lắm, cõi trời nó đẹp quá đi. Rồi khi bà hiểu được như vậy, bà bán hết nhà hàng, bà bán hết, và giờ bà bán hết, gom gì bà không tu nữa. Mà không làm ăn nữa chứ tu chứ không làm ăn. Bây giờ bà thấy là cái cõi kia, bà biết có một cái cõi về mà không phải cõi Phật, mới là cõi trời thôi đó. Nhưng mà cái đó là cái bà biết, bà chỉ là phước mà bà không có hồi hướng về tịnh độ. Thì huống gì chúng ta là những người biết cái đường chúng ta về đó. Thì bây giờ nè, thầy nói lại nè, nếu người học Phật mà không để tâm như thật quán sát nỗi thống khổ của luân hồi sanh tử, thì dù học Phật cũng không được kết quả tốt, bởi không có tâm lo sợ cầu thoát ly. Kinh nói nếu tâm lo sợ không sanh thì không được vãng sanh. Ở trong này vị nào mà không sợ con, không sợ cháu, không sợ khổ, không sợ biêu nhà, không sợ biêu cửa, thì người đó chưa có được vãng sanh đâu. Mà trong này thầy nghĩ quý vị đó là người nào cũng đã là khổ lắm rồi. Quý vị giống như là leo lưng cọp, phải là xuống không được đó, đúng không? quý vị xuống là cọp nó cắn đó, thành người nào cũng cởi trong cái lưng cọp hết rồi chứ không có xứng ích gì đâu nhá. Bây giờ tám mối khổ lớn nè, kinh nói tám mối khổ nè, trong tám khổ của Đức Phật nói đó, tám cái khổ đế, có tám điều nỗi khổ của kiếp người, thì có 1 triệu cái khổ mà Đức Phật nói tám cái chính. Điều thứ nhất sanh khổ, sanh rất là khổ. Sanh là sao? Đứa con khổ mà người mẹ có khổ không quý vị? Mẹ cũng khổ mà con cũng khổ. Chỉ cho nỗi khổ trong cái sanh lời người khi ở trong thai đã có tình thức. Nhớ, đứa bé khi trong thai đã có tình thức, do có tình thức nên có sự cử động, có cảm xúc. Khi mẹ ăn thức lạnh vào cảm thấy như ở trong giá băng, lúc ăn thức nóng vào cảm thấy như bị nung đốt. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc qua qua. Rồi từ đó khi lạnh, khi nóng, khi đói, khi khát, khi mũi kiến cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Nếu quả thật loài người chúng ta mà không có bà mẹ thì không sống, ai sống được tới nghĩa là 10 ngày có không quý vị? Con gà đẻ ra bao lâu nó chạy quý vị? Thầy thấy như chút xíu là nó lắc lắc lông là nó chạy, nó đi kiếm ăn rồi. Mà cháu ngoại nó dự phước giờ này mấy tháng rồi mà còn dự phước còn cái cực hoài dài đó. Mình thấy con người là cái con người là cái là khó nuôi nhất phải không quý vị? Đó, mình thấy con heo mà đẻ ra 8 tháng là bắt đầu họ đi bán thịt rồi đó. Mà con gà đẻ ra chút xíu là thấy nó chạy, là con vịt đó đẻ ra chút nó cũng nhảy xuống nước nó lội rồi, đi kiếm ăn rồi. Mà con người mình á, đẻ ra mà cỡ chừng mà thầy nghĩ mà 10 ngày đầu mà mẹ không có chắc, đừng nói 10 ngày chắc 3 ngày chết rồi nha. Đó quý vị đó, nếu sanh ra không khổ thì khi lọt lòng trẻ đã chẳng kêu khóc qua qua. Vì thế trong kinh đã nói vừa khỏi bào thai lại nhập thai, có phải không? Vừa khỏi cái bào thai này lại nhập vô bào thai khác. Thánh nhân trong thấy động bi ai, quyển thân xét rõ toàn là nhơ nhớp. Cái quyển thân này xét rõ toàn là nhơ nhớp, thoát phá mau về tánh bản lai. Tánh bản lai là gì? Là cái tánh Phật tánh của mình đó. Điều thứ hai là lão khổ. Bây giờ nè quý vị thấy nè, đó mẹ quế đây lão già khổ chưa mẹ? Khổ quá rồi phải không? Đó già đó, ngồi đó đứng không yên. Minh Hội bây giờ bao nhiêu, gần 40 mà đứng bắt đầu là đau đầu gối. Nó cỡ mẹ mà cho đứng chắc là nó gõ bể mỏ luôn à. Thầy nói cho con nghe, không có trời Phật đầu phạt đâu. Mà lâu nay đó con đứng với thầy mấy tháng rồi đó, đứng 1 tiếng mấy thì con cứ theo riết rồi ban ngày vô trong đó rồi, rồi còn dắt đồ nữa nè, dắt củi, dắt bàn, dắt ghế, thành ra là 2-3 cái nó cộng lại đó, thì bắt đầu là bù lon bắt đầu nó lơ hết rồi đó. Già là khổ, tức sự khổ trong lúc tuổi già. Có người khi già rồi các căn đều suy yếu nè. Bây giờ thấy nè, mắt mình già khổ không, đi tụng kinh mà thiếu cái kiến cũng được. Rồi ăn quý vị thấy sao? Cái hàm răng mà món nào ngon sao ăn, sao ăn cũng không ngon nữa. Rồi tai thì sao? Mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân run, ăn thấy kém ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ chẳng còn minh mẫn. Làn da thì sao? Hồi xưa thì nó mịn màng, bây giờ sao? Khô nhăn. Đó, lấy cái hình bây giờ cứ lấy hình Diệu Trung nè, lấy hồi Diệu Trung 20 năm rồi trước rồi sao, lấy Diệu Phước hồi mới qua Mỹ sao? Đó, lấy thử cái hình đó là thấy vô thường liền à. Răng lần lần đau nhức chuyển rụng, dù cho bậc thanh niên tướng nhã, hai trang thiếu nữ chuyên dung, khi đến tuổi này âu cũng bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa. Một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Hả? Ông Tâm hào hoa phong nhã hồi đó Diệu Trí giờ thấy sao? Hồi xưa ông cũng mặc đồ bay mà giờ ông cũng mặc đồ bay vậy đó, thấy sao? Hồi xưa đó ông mặc đồ bay là lên chiếc F5, bây giờ ông mặc đồ bay ra sửa chiếc xe gì. Lắm kẻ tuổi già lờ lẫn, khi ăn mặc lúc đại tiểu đều nhấp nhơ. Bây giờ quý vị bên đây quý vị có phước, có tả. Bữa nào quý vị muốn á, mỗi tuần cái đi vô chùa mình, đi vô cái chỗ mà nursing home á, đi vòng vô đó rồi sẽ thấy, mình sẽ thấy đó là địa ngục đó. Mấy cô vô nursing home rồi phải không? Ai người nào Diệu Phước là cái người mà nên tu nhiều nhất á. Vô hoài thăm mẹ chồng ở trong đó, đó. Tương lai thì cũng Diệu Phước cũng vô trong thôi chứ đâu có chạy khỏi đâu. Đó. Vậy mà chúng ta không có nhàm chán. Kiếp người dường như kiếp qua, lực vô thường chuyển biến, để đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến vẻ phai tàn, phải không? Nó đem cho mình hương sắc thì nó đem phai tàn à. Quý vị đấy, mấy cái người mà trẻ đẹp bao nhiêu thì già sao? Già xấu bấy nhiêu, nó là định lực nó kỳ như vậy đó. Xét ra cái già thật không chi vui, thân người thật không đáng chi luyến tiếc hết á. Vì thế Đức Phật bảo già là khổ. Điều thứ ba là bệnh khổ, tức sự khổ trong cơn đau yếu. Có thân là có bệnh, từ những thứ bệnh nhẹ thuộc loại hoại cảm đến các thứ bệnh nặng của nội thương. Có người vướng phải những bệnh nan y như là lao, ung thư, cùi. Rồi quý vị thấy họ khổ cỡ nào rồi, khỏi nói rồi. Thì chúng ta đã khổ như vậy rồi mà chúng ta còn chưa có sợ hay sao? Rồi tử khổ. Cái tử là cái khổ này quý vị. Tử là chết á. Tức là trong lúc chết mọi người đều muốn sanh thuận, tử an. Nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết phần nghèo sắc thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải nhà cửa, nhớ thương con cháu, buồn rầu phải xe lìa thân nhân quyến thuộc. Nghĩa là muôn mối dập dồn, thật là khổ ơi lúc chết. Đề cập đến chữ chết không ai muốn nghe, đó là nói chi tới ưa thích đó. Rồi tới cái điều thứ năm là ái biệt ly khổ. Cái điều này là quý vị thấm thía rồi. Diệu Trung là 4 lần ái biệt ly khổ phải không? Ông thân, rồi ông bạn đời, rồi đứa con, rồi ai nữa? Má đó. Diệu Trung nếm được 4 lần ái biệt ly khổ. Nó hỏi Diệu Trung coi là cái sướng đó trong 4 lần đó là coi như là đủ lại xuống địa ngục rồi đó. Tức là khổ khi xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh như là quý vị hiểu rồi, đã khỏi nói rồi. Rồi đó, rồi là quán tánh hội khổ là càng khổ hơn nữa. Quý vị thấy sao? Quán tánh hội là cái người mình không thương mà phải ở đời với nhau khổ lắm. Có không? Không thương mà ngày nào cũng gặp mặt là khổ dữ lắm. Rồi cái khổ thứ bảy là cầu bất đắc. Ở trong này có ai quý vị cầu cái gì được như ý không? Đưa thầy coi coi. Muốn gì được đó? Ngọc Cam muốn gì được đó không? Không cầu gì hết hả? Vậy lúc mà cô thắp nhang lại Phật cô cầu cái gì? Con cầu á, con đập cái ông Phật ca vừa mở Phật tổ Phật thần bỡ ca gốc tháo dân đánh. Ồ, vậy là cầu cho chúng sanh. Và bỡ ca chúng sanh vững a vững bệnh. Vậy hả? Vững nào, vững tao mạng thở áp đó. Vậy là cô tốt đó, vậy là cô là Bồ Tát hạnh rồi đó. Thật ra bây giờ trong này là có vị nào mà từ nhỏ tới lớn là cầu cái gì cũng được như ý không? Có không? Anh Phước hả? Rồi giờ hỏi Diệu Tịnh nè. Diệu Tịnh hồi đó kiếm ông chồng có được như ý không? 100% không? Như ý cô không? Vâng vâng thanh lết tết nữa ta không tàu. Vâng mà không biết làm sao. Cứ đừng là ông tâm vững cho nào có cách rừng. Hay là ước tâm hướng cái rừng tâm tạo rừng. Cách tự tự ông tâm cho con cái phao rồi. Cho cái phao rồi. À hả? Cách tâm cảm nhận được. Ông tâm tư bấm cái mục đích. Dạ. Yeah. Không thì con ước con gãy đầu hết. À, thật ra đó khó ai mà trên đời này mà có dự ý lắm. Thật ra đó hỏi có chú Lý, có lẽ Lý Đạo là cái người mà dự ý nhất phải không? Thật ra đó khi mà quý vị đem mà hỏi ra cái người bạn đời của quý vị đó, tức là quý vị dự ý lắm quý vị mới chọn chứ. Nhưng mà chọn xong rồi đó là về quý vị cũng thấy có cái không bất dĩ à. Cái xe đó rất là đẹp nha, chú Vĩnh thấy cái xe này là ngon lành đó, phải không? Cái Honda, cái xe minivan của Toyota đó, nhưng mà mua về rồi là cũng tìm ra hai ba cái khiếm khuyết của nó. Hôm trước thì chưa có mà sống chung, chưa có gần gài, thành ra nó chưa biết được cái gì, thành ra về sống hàng ngày, thành ra nó loại hết. Loại hết phải không? Vậy vậy Lam Phương mới ra bài hát anh đã lầm, đưa anh nhiều trí, sao rồi có dự ý với thành tâm không? Cười, vậy là dự ý nhất phải không? Ở trong đây có mình Diệu Trí là coi gì dự ý nhất á. Cười. Giống vậy. Ông đạo Công giáo mà ông nói giống vậy hả? Là theo đoàn bấm tham bá tham bấm tham bảo và hầm tử thân tạo bá là hầm tham bảo hầm phước làm tưởng tham phước. Hồi đó rồi tới cái mà bất như ý là thầy bảo đảm là không ai dự ý hết á. Rồi cái điều thứ 8 là ngủ ấm xí thạnh khổ. Cái chữ đó bởi vì hiểu lầm, nhưng mà qua Mỹ mới thấy nè, ngủ ấm là cái thân ngủ ấm này nè, hưng thạnh xí thạnh đó là nó khi mà tụi này giàu đó, mà nó ăn uống đầy đủ là sao quý vị, tự động nó đi ra rồi nó bắt con nít, nó giết, nó hãm hiếp, nó làm những cái chuyện đâu phải nó thiếu đâu. Thành ra khi đó quý vị thấy tụi Mỹ nó có cái giết người gì cũng không, rồi nhiều khi nó mua cái súng vô súng pin nó bắn bậy đó. Thì cái này Phật kêu là ngủ ấm hưng thạnh khổ, nó sung mãn quá rồi nó không biết làm gì, nó đi bắn, nó tạo cảm giác có không. Nhiều thằng nó không phải nó nghèo, nó ra nó bắn chơi vậy thôi à. Đó. Thành ra quý vị nếu mà nói cho vui vậy, thật ra đó là nói 8 cái khổ này, nhưng mà thật ra nè, nhà hư cũng khổ, xe hư cũng khổ, dốt mà coi như lung lay đó là coi như muốn đuổi là càng khổ hơn, phải không? Rồi cái bệnh hoạn khổ, rồi bill tới nợ không có, rồi Việt Nam gửi thư qua xin tiền không cho cũng khổ, rồi cho rồi thì nó xin hoài cũng khổ, phải không? Rồi đó về Việt Nam lần thứ nhất cho được 500, rồi lần thứ hai cho 250 là cũng khổ, phải không? Nói ra đó là chúng ta đủ thứ khổ hết chứ không phải là 8 cái khổ này đâu. Đó. Thành ra đời có kẻ nói nếu nói sanh là khổ, có một cái ông kêu nói nếu sanh là khổ, tôi bảo sanh ra tôi không biết gì hết, có cái ông nói thầy tôi sanh ra tôi không biết khổ, tại lúc nhỏ tôi đâu có biết nên chẳng thấy khổ. Nếu nói già khổ, tôi bảo hiện tại tôi chưa già, ông nói ông chưa già. Nếu nói bệnh là khổ, bảo từ trước tới giờ tôi thường khỏe mạnh, tôi chưa đau yếu. Nếu có bệnh cũng chỉ sần thôi, không lấy chi là khổ. Nếu nói chết là khổ, ông bảo cái chết chưa đến, biết đâu đó như là giấc ngủ yên. Có một ông nói với thầy giọng nó ngang vậy đó. Rồi nếu nói thương chia lìa là khổ, ông bảo gia quyến tôi hiện giờ vẫn đoàn tụ vui vẻ. Nhưng mà mổ xẻ nè, gia quyến ông mà càng đoàn tụ vui vẻ bao nhiêu thì tới hồi nó ra nhà hoàng càng khổ bấy nhiêu. Quý vị để ý coi, nếu một cái cô vợ đó mà cổ nghĩa là chung thủy, cổ nghĩa là hoàn toàn nghĩa là hành tuyệt vời đó, người vợ đó, thì cô vợ đó chết đi ông chồng khổ dữ lắm. Mà nếu cô vợ đó là thuộc cái loại mà coi như cứ là hành hạ ông chồng hoài, coi như đủ thứ á, mà bà chết ngày nào là ông vô chùa ông cúng ông mừng ngày đó đó, phải không? Thành ra là ông nói cái điểm này là thấy rồi, ông thấy ông nói là gia đình ông đang hạnh phúc, nhưng mà rồi cái đó ông sẽ nếm cái mùi khổ đó. Nếu nói quán gặp gỡ là khổ, ông bảo tôi đâu có làm gì để ai quán ghét đâu mà khổ tôi. Nếu nói cầu không được là khổ, ông bảo cuộc sống của tôi đầy đủ như ý, không còn mong cầu gì khác. Thế thì kẻ ấy không có khổ à? Như ông này ông nói với ông không khổ à? Họ có khổ, tức là sự khổ về năm ấm hay thân tâm đều sung mãn. Đó. Thân tâm cường kiện sung mãn thì khổ. Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án như bắn giết, cướp bóc, hiếp dâm, đánh chết nhau, nhất là tại Hoa Kỳ, các án tích đấy một phần lớn do hạng người nhàn cư duy bất thiện. Những hạng người này đâu có khổ đâu. Đó. Thân tâm quá sung mãn đầy đủ, họ bị những kích thích gì tâm lý, sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự, sanh sự, gây nên những việc không tàn, đi vào cái xuất binh tự nhiên mua cái súng cái bắn rầm rầm chơi vậy đó. Quý vị thấy coi, như cái thằng sinh viên đại hàng cách đây mấy tháng đó, nó đâu có gì đâu, đang học trong đó là mua súng bắn chơi vậy đó. Đó. Quý vị thấy. Rồi những cái người mà họ hút cần sa ma tí sao, họ đâu có khổ đâu, nhưng mà rồi là họ lại đi vào cái khổ khác. Quý vị thấy đó. Đó. Năm ấm hưng thạnh là bây giờ thầy qua Mỹ thầy mới thấy, chứ hồi xưa thầy không hiểu cái câu này, qua đây mới thấy rõ năm ấm hưng thạnh là khổ. Rồi bây giờ người tu tịnh độ quán về sự khổ luân hồi. Dạ. Chúng sanh ở cái kiếp này kiếp khác mình cứ luân chuyển, nhưng mà thầy nói cho quý vị nghe, trong một ngày chúng ta đi vào trong lục đạo chứ đừng nói kiếp nào. Hiện giờ chúng ta đang là cái gì đây? Chúng ta đang gieo, chúng ta là nhân dân cõi cực lạc. Tại sao? Nhân dân cõi cực lạc, sáng sớm đem qua cúng dường chư Phật, cúng dường xong ăn cơm xong nghe pháp đi kinh hành. Có phải là sáng sớm rồi quý vị ngày sắp qua sắp hương cúng dường Phật không? Rồi từ sáng tới giờ chúng ta tụng kinh A Di Đà có phải không? Rồi từ sáng tới giờ ngồi đây nghe thầy giảng vô lượng thọ, có phải chúng ta đang ở trong cái trạng thái là tịnh độ không? Nhân dân tịnh độ, nhân dân chỗ tịnh độ không? Phải không? Trong thời gian nghe này chúng ta không có một cái tâm nào chúng ta buồn, thương, giận, ghét hết đó. Nhưng mà rồi sao? Bắt đầu về nhà là chúng ta trở vào nhân loại người liền. Bổn phận làm người, bắt đầu về nhà, bắt đầu nằm vô chút, mở cái thục thư ngày qua ra, bill, thế, điện thoại, mortgage, đủ thứ chuyện hết. Chú Vĩnh về tới nơi là thấy cái nhà cái floor chưa xong, sơn là lem nhem, nghĩa là giờ biết cho tuổi thê mới vô nó thê nó có phá tốn mấy chục ngàn nữa không, phải không, là trở lại cái nhân làm người đó, rồi ngày mai vô hãng bốt nó đưa nè, mày làm cái project thì cho xong, có phải không, chú này data này cho xong, cô Hà nó dậy đi xe bếp lên nó vô hãng, tức là mình ở lại trạng thái làm người, mà vô chút xíu thằng bốt nó nói sóc hai ba câu là nổi sân lên, là ở vô Atula rồi, phải không, đang ngồi Atula chút xíu cái có người gọi nó, ơ từ sau có cái chỗ kia nghĩa là in kinh đánh tống không, hoặc làm phước không, dạ cho tôi gửi 20 đi vào lò chiếu thiên, có phải không à, nhưng mà vừa về chiếu thiên xong xuôi cái về nhà cái mở ra cái checkbook của sao mà tự nhiên còn ít quá vậy, tại sao mà cúng chùa hay cho tùm lum tà la, ủa từ rồi mới gửi đi cho mẹ bên Việt Nam hay cho bà bố bên Việt Nam, cho bên chồng bên Việt Nam, tự nhiên tiếc rẻ tiếc cho mình cài gần chết, làm có mấy động giờ đi xe bến chỗ nào có sale cũng lại, cây xăng chỗ nào sale cũng rớt lại đổ, mà tự nhiên gửi cho gần hết, đang ở trong trạng thái gì ích kỷ, tức là ngạ quỷ đó, có phải không, thành ra mình một ngày mình luân chuyển trong sáu cõi rồi chứ đừng nói gì hết, nhưng mà cái trạng thái cuối cùng nào mình ở trong nhà hoàng, mình ở trạng thái nào mình đi về trạng thái đó, thì làm sao khi lúc đó chúng ta ở trạng thái ở nhà hoàng mà thầy đọc kinh mà trong mật tông nó hết hồn luôn, vị pháp sư người mà Phật tử đang bệnh nặng đem bộ kinh này ngồi giảng nói như thầy giảng nãy giờ như vậy đó, thì ích lợi hơn là cái gì hết, ngồi giảng con biết câu sao không, con đang tu tịnh độ đây, con phải sợ cái cõi ta bà đang bỏ cái thân này, ngồi giảng những cái lời kinh thầy này thì gieo cho người Phật tử đó cái nhân đang nghe pháp ở cõi tịnh độ, đứt cái thần thức cái đi về tịnh độ liền, thành ra thầy đọc trong nội tạng mật tông mới thấy là cái vị đó họ mới gì ngồi họ giảng gì vậy, đem ra ngồi khai thị như những gì thầy nói bây giờ, đem tất cả những cái gì hiểu biết của thầy về cái pháp môn tịnh độ giảng, con cháu tụi con ngồi đây nghe hết, ngồi đây nghe giảng và hồi hướng cho mẹ hết, thì ngồi như vậy không có sao bệnh, bệnh là gì, bệnh là quyển rồi, đối diện mình chỉ cần chịu khổ chút xíu là lên cõi trên kia, và trong sáu cõi đó làm sao mà đi vào cõi thứ bảy là trên cõi tịnh độ, thì giảng những bộ kinh về tịnh độ này thì gieo cái nhân tịnh độ, thì lúc đó bây giờ sao, hột sòn vàng lá phô bên kia còn bao nhiêu, còn sống đây ấn tống ấn kinh đi, ấn tin hồi hướng cho đại cùi đại mù làm liền hồi hướng về tịnh độ, cái phước báo còn sống được bao nhiêu trong kinh Địa Tạng nói thì hưởng được 7, để đứt hơi rồi thì con cháu nó làm nó hưởng, mình chỉ hưởng có 1 thôi, có phải không, thì lúc đó làm cái gì được làm thầy vẫn tiếp tục hướng dẫn về khai thị như vậy, lúc thần thức còn tỉnh táo thì quý vị thấy khi quý vị vẫn biết tại sao quý vị đẻ con đau mà quý vị dám đẻ, tại vì đẻ rồi biết đẻ đứa con ra là mình được cái niềm vui, thành quý vị chịu sanh con thì cũng vậy, quý vị chịu cái đau đớn của thân tứ đại này để được về cõi Tây Phương, có một vị thầy khai thị như vậy, thì ra là đi trong cái mình ở cái trạng thái nào mình sẽ đi trạng thái đó, rõ ràng lắm, trong kinh nói không có gì để về xa lạ hết. Trong lúc đó đang nằm đau vậy, con dâu nữa nó mẹ ơi cái nhà kia ở Beo Vu để cho con hay là để thằng Úc, đổi sanh lên cái rồi đi Atula liền, không có gì hết ha. Rồi đang lúc cô đang nằm dưới này đau bệnh nè, cái dưới này mang tả, cái là y tá vô thai, cái vừa thai con dâu nó bịt mũi khiết, mình thấy là bà già chồng nổi điên lên, có phải không, vô tình nghĩa là bịt mũi, cái thầy là thầy trụ trì nè, ngày thường thầy quý mấy vị đây nè, tự nhiên vô dự định cả đời đi đây làm coi như là đệ tử thầy rồi lo phụ thầy để hoàn pháp, tới hồi đó dự định ở dưới này thì túi đeo bên này thì túi nước tiểu, dưới này thì con kim nó kéo cái tả ra, cái thầy nói xuống nó đi ra đi, tụi bay đi ra, thì nhiêu đó là đủ dự tịnh đỏ rồi đó, thành lúc đó phải chuẩn bị cái người mà hướng dẫn dù có thúi vẫn gia thị, mà cái người thầy phải nói con à, đây là thân này nên gốm đi, nên đi đi bỏ đó. Thành ra hướng dẫn lúc đó quý vị hiểu thầy nói không, người ta tu cả đời chỉ cần thầy bịt mũi là dự tịnh quán trắc liền, ông thầy này mình đối với ông cả đời, bây giờ ông vô trợ niệm ông bịt mũi thì ông mới thương mình, thành ra chuẩn bị lâm chung là vị thầy phải có những cái đó hết, trong phái đoàn này thầy không bịt mũi tao hồi mình hỏi nó thú quá đi dự bổ là rồi, thấy cô dự tịnh ngày xưa cổ vậy mà sao mà giờ này sao cô thú dữ vậy, cái đó là ta tuổi liền, mà cái đó thầy đã chứng kiến hồi đó thầy đã từng đi tụng rồi, mình sa di mình đâu có biết, mấy ông thầy dạy vô mà cái hồi xưa ở Việt Nam quý vị khổ lắm, quý vị chừng biết cái giường mà nó cắt lỗ không, ở đây á quý vị chưa có cảnh ở đâu, ở Việt Nam thầy đi tụng có những cái bà mà nằm 2-3 tuần mà những cái bà mà coi như là phét cái lỗ dưới này để cái bô đó, rồi vừa đổ trên này xô là dưới nó chảy rõm mà mình đụng nó thúi, mà công nhận á cái thân mà nó gần chết nó thúi kinh khủng lắm, Mà lúc đó mình, thầy bịt mũi như vậy mấy bà bá sanh liền. Mà lúc đó mình không có biết. Hồi đó là hòa thượng kêu ra, hòa thượng la liền, tụi con không có được làm những cái cô này cả đời của vô chùa. Thúi cũng, tụi con lấy cái quán cái đó, quán cái đó là quán tụi con sẽ bị như vậy đó. Tụi con sợ thì con tu. Người ta nằm, bởi ở đây quý vị thấy ở Việt Nam họ cưa giường, quý vị hiểu không? Cưa lỗ luôn đó. Thành ra khi mà đi cái ban hồn niệm là phải có chuẩn bị hết. Rồi trong đó đó hả, con dâu á, con dâu ngày thường mà nó là chuyên môn mà nó ghét bà già chồng lắm. Nhưng mà giờ chót nó lại để mà nó giết Di Chúc á, nó ngọt ngào đó, rồi nhiều khi nó không có thương nữa, nó mua cái chậu cà là nó quẹt lên mắt nó khóc. Thành ra bà kia là giận lên đó. Cũng không cho nó vô. Mà gặp cái đứa cháu ngoại mà nó mến biết là diệu phước như vậy, lại bà ngoại thôi, nó đeo bà ngoại thôi, đi gì được, thầy nói Phật A Di Đà kéo, trong khi đó cháu ngoại nó bà ngoại ở là ghen mơm ở lại với con rồi đòi tiêu. Thành ra thương quá cũng không cho vô, mà ghét quá cũng không có cho vô. Mà chỉ có những người đó là khởi cái từ trường. Mà khi vô đó phải nghĩ người đó là ai, là mẹ của mình, là con của mình, là chị của mình, là vợ của mình. Khởi cái tâm từ thì cái từ trường mình mới đưa người ta về dẫn sanh được. Thành ra khi đọc trong cái bộ Mật Tông mới thấy là các thầy Việt Nam mình sơ xuất dễ sợ lắm. Họ huấn luyện một cái vị tăng mà để mình hướng dẫn làm chung á, là thực tập ít nhất á, là cái ông thầy đó phải thực tập cả 100 đám vậy đó, rồi mới sau này mới được đi đi theo các vị Lạt Ma. Họ thực tập như vậy đó. Mà các vị Tây Tạng đó, họ làm xong rồi, khi đó đó họ có những cái nguyện hay lắm. Có những cái bà nói con nguyện xong, sau khi bỏ thân này sao, xin cắt thịt con cho chim ăn để bố thí. Mình mới thấy bệnh đó. Sau xuôi rồi đó, khi làm lễ trong mà 8 tiếng rồi đó, thì cái vị sư đó đó họ mới lấy cát họ mới tụng từ khổng chú vậy đó. Mà họ tụng chú, họ dùng bên, quý vị thấy bên Tây Tạng nó có những cái hộp cát không, họ vẽ thành ra những cái hình mạng Đà La này là kia, rồi họ làm cái đàn đó. Xong xuôi rồi đó, họ làm cái lễ đó rồi, họ mới viết những câu chú đó, họ rải những cái hạt cát, mà cứ mỗi một cát họ trì vậy mà rải lấp hết cái thân đó. Mà bây giờ một hộp cát bao nhiêu mà lấp hết cái thân đó là bao nhiêu. Xong rồi cái họ mới giác thịt cho họ cúng. Cứ một lần họ thiết thực như vậy đó là họ đọc cái chú mà cổ cúng dường, để cho những con chim này kết duyên tịnh độ với cái người đó. Quý vị không có cái nguyện lực là gì, không có gì bố thí bằng cái thân mình, phải không quý vị? Thành ra ở đây mình thấy, khi mình hiểu ra là bên kia họ đi những cái là cái tài sản cuối cùng. Khi vị thầy hỏi cái tín nữ này khi sống còn được gia tài, nó giờ không còn gì, ngài nói có một gia tài là cái thân này, con còn sống con nên thí cho chim muông ăn đi. Thì cái vị đó phát cái nguyện, nó nguyện đem cái công đức này để cúng cho chim muông ăn. Là sau 8 tiếng đó rồi vị thầy đó làm cái lễ rồi cắt ra, thì cái phước báo còn hơn là cái người đó để cái gia tài. Tại vì quý vị nhớ, cúng dường quách thành thê tử không bằng cúng cái thân này. Nó thành nó có những cái mà vị thầy họ làm hết mức đình để đưa một người Phật tử từ cái cõi mà ta bà lên cõi tịnh độ. Trong khi thầy Việt Nam mình hả, lại tới nơi rồi cái là Nam Mô A Di Đà Bà già đó tha tụng tiếng Phạn. Người sống cũng không hiểu, người chết cũng không hiểu, thì lấy gì mà lâm chung đây quý vị? Thành ra những lời thầy giảng đây là phải giảng lúc quý vị đang bệnh, hấp hối như vậy đó, thì nó mới có ích lợi. Thành ra khi đó mình mới thấy là cái cầu an cầu siêu của Việt Nam mình đó là nó quá tệ. Vô cái là thắp nhang lên lư hương xạ nhiễm pháp giới mong quân, rồi bắt đầu là chuông trống tụng A Di Đà, bài giảng sanh, rồi đi 3 vòng là coi như xong cũng phải. Nhưng mà thật ra cái vị thầy đó phải lại biết hết nghi thức, hướng dẫn, phải nói người đó con muốn làm cái gì, con muốn thiêu, con muốn chôn, con muốn làm cái gì, là phải tùy theo cái người đó hết. Cô về cô muốn cô đem chôn, con cô đem thiêu cho rẻ, rồi cô cũng nổi sân làm trái ý cái người mà qua đời. Rồi cô muốn cô đem thiêu mà con cô đem chôn, cô cũng nổi sân đó. Thành ra người Tây Tạng họ theo hết tất cả những cái di chúc của cái người đó. Đó, họ làm tất cả cái dưới cái từ bi. Cô nhìn thấy rõ, thành ra họ có thực tập, có chuẩn bị hết. Khi cái thân nhân người đó sắp qua đời, người ta lại thực tập trước cả từng lễ luôn. Khi mà bệnh á, họ thực tập trước, họ thực tập cái vị thầy đó hướng dẫn nè, con phải như vậy nè, phải lập đàn tràng như thế này là tụng, là sám hối sao. Họ thực tập trước. Còn mình ở đây hả, đa số thầy thấy khi mà có thân nhân chết, cái hồ phúc hao quả họ gọi vô trong trường vĩnh cửu, rồi cái ông vĩnh cửu mới gọi cho thầy, rồi chạy vô chạy ra cũng chả biết đâu mà mò hết. Họ giống như người điên, con có thấy không? Ở đây khi có thân nhân qua đời, người Việt Nam chúng ta như là người điên. Như người điên. Và cái ông thầy biểu sao làm vậy thôi, chứ không có hiểu một cái gì hết. Quý vị có hiểu thầy nói không? Lúc đó toàn bộ cái sự điều hành nghi lễ là giao cho cái sự hiểu biết của ông thầy. Ông thầy mà ông hiểu biết về rõ ràng thì ông làm, ông thầy không hiểu biết rõ ràng thì đi vào trong cái tà kiến, không không ích lợi gì cho cái người trong chung hết. Thành ra quý vị để ý giùm cho thầy là thôi đủ băng rồi, tuần sau thì thầy sẽ giảng tiếp. Dạ. Bây giờ quý vị chắp tay lời hiểu.